Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi một lúc, Liên Kiều đến một cửa hàng vải đã nghe nói Tiêu Minh giàu có. Quả nhiên danh bất hư truyền, một cửa hàng vải nhỏ của người thường lại có giao tơ. Hơn nữa người mua bán tấp nập, nàng tưởng giao tơ này là giả. Đưa tay sờ thử, thấy miếng giao tơ này mềm mại mịn màng, chất lượng lại còn rất tốt. Từ khi Liên Kiều bước vào cửa, mắt bà chủ đã sáng lên, thấy nàng xinh đẹp động lòng người, ăn mặc lại không tầm thường, dường như rất hứng thú với giao tơ, liền bước tới. Giao tơ này không còn nhiều nữa, tiên tử có muốn mua không? Liên Kiều không muốn mua, nhân cơ hội dò la tin tức. Cửa hàng các người nhỏ như vậy, lại có giao tơ, thứ này là thật sao? Bà chủ cũng không tức giận, mỉm cười nói, tiên tử là người từ nơi khác đến à? Tiêu Minh chúng ta không giống những nơi khác, từ xưa đã phồn hoa, đừng nói là giao tơ, ngay cả giao xa cũng có, chỉ cần trả được giá. Nói xong, bà ta vỗ tay, lập tức có người mang một hộp gỗ ra, chỉ thấy trong hộp gỗ đựng một miếng giao xa tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Bà chủ nói, các tu sĩ ở địa phương chúng ta thích nhất dùng giao tơ hoặc giao xa để may yếm, bây giờ trong cửa hàng không còn nhiều nữa, tiên tử có muốn mua về may một cái yếm không? Liên Kiều quả thật có ý định, nhưng chỉ là muốn thử xem thứ này là thật hay giả. Nàng cân nhắc túi tiền, ánh mắt lưu luyến giữa giao tơ màu sen và giao xa màu trắng sữa. Lúc này, Lục Vô Cửu đứng bên cạnh nàng đột nhiên nói. Không phải nàng đã có một cái màu sen rồi sao? Liên Kiều giật mình, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Bà chủ nhìn qua nhìn lại giữa hai người, mỉm cười nói. Vị tiên lữ này trí nhớ thật tốt. Vậy tiên tử đổi sang màu trắng sữa nhé. Liên Kiều vội vàng giải thích. Ai là tiên lữ của hắn chứ? Bà đừng hiểu lầm. Bà chủ nhất thời có chút lúng túng, không đoán được quan hệ của bọn họ, bồi tội nói. Là ta sai, vậy hai vị là chưa kết đạo lữ sao? Cũng không phải, Lục Vô Cửu mỉm cười. Ta không phải đạo lữ của nàng, là huynh trưởng của nàng. Lời này vừa nói ra, Liên Kiều sững sờ. Bà chủ cũng vô cùng ngạc nhiên, huynh muội ruột có thể biết rõ loại đồ dùng cá nhân này sao? Chẳng lẽ? Ánh mắt bà ta trở nên kỳ quái, lại hỏi một lần nữa. Huynh trưởng, Lục Vô Cửu khẽ cười, nhắc lại lời Liên Kiều hôm qua. Ừ, huynh trưởng ruột thịt, Liên Kiều mặt đỏ bừng, tức giận trừng mắt nhìn Lục Vô Cửu. Ngươi, Lục Vô Cửu liếc nàng một cái, làm sao vậy, bậy bạ? Liên Kiều vội vàng kéo bà chủ giải thích, hắn nói bừa đấy, ta không quen hắn, hắn căn bản không phải huynh trưởng của ta. Tuy nhiên, càng giải thích lại càng rối ren, ánh mắt bà chủ quán càng thêm kỳ quái, cười gượng hai tiếng. Vậy sao, tuy nói vậy, nhưng trông bà ta chẳng có vẻ gì là tin tưởng. Lúc này, Lục Vô Cửu làm như không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc thảo luận với bà chủ quán. Nhưng mà, lụa mỏng này của bà... có chắc chắn không? Bà chủ ngẩn người một lúc, lúng túng nói. Chắc chắn, rồi bà ta đột nhiên nhớ tới mối quan hệ của hai người. Đoán chừng tấm lụa mỏng nửa trong suốt này chắc là dùng để tăng thêm tình thú, vội vàng đổi giọng. À, có một loại không chắc chắn, nếu tiên nhân muốn, ta có thể lấy ra. Khóe môi Lục Vô Cửu hơi nhếch lên. Được, vậy gói hết lại, đưa cho muội muội ta là được. Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ. Muội muội. Liên Kiều hoàn toàn tê lặng. Khi bà chủ đưa đồ đã gói ghém vào tay nàng, còn dò xét nhìn nàng một cái, Liên Kiều mới hoàn hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ấp úng, hai má đỏ bừng, tức giận ném tất cả đồ lên người Lục Vô Cửu, rồi bỏ chạy. Quá mất mặt, biết thế này hôm qua nàng đã chẳng nói bừa. Bà chủ cũng là lần đầu gặp phải vị khách như thế này, nhặt đồ lên, phủi phủi bụi. Hỏi Lục Vô Cửu, tiên nhân, thứ này còn cần nữa không? Lục Vô Cửu đáp một tiếng, đưa tay nhận lấy, ra khỏi cửa, thấy Liên Kiều đã đứng cùng Chu Kiến Nam và Yến Vô Song. Khi hắn đi tới, Chu Kiến Nam mắt tinh, liếc mắt một cái đã thấy gói giấy trong tay hắn, tiến lại gần hỏi. Điện hạ mua gì vậy? Lục Vô Cửu dừng lại một chút, một ít đồ ăn, sau đó hắn đưa cho Liên Kiều. Không phải nàng nói muốn sao? Trước mặt mọi người. Liên Kiều cũng không tiện không nhận, chỉ đành cầm lấy. Chu Kiến Nam lại gần muốn xem thử, bị Liên Kiều trừng mắt liếc một cái. Chu Kiến Nam khẽ hừ một tiếng nói nàng keo kiệt, rồi quay sang giới thiệu mẹ của mình, Linh Tê Tán Nhân. Linh Tê Tán Nhân tính tình khá mạnh mẽ, nhưng trước mặt Lục Vô Cửu lại rất cung kính. Sau khi chào hỏi xong, bà ta giơ tay lên đầy phong thái. Sơn Môn đã nhận được thông báo rồi, chắc giờ này mọi người đều đang đợi ở cửa, điện hạ mời. Lục Vô Cửu liền theo bà ta rời đi. Quả nhiên, khi cả nhóm đến nơi, cửa Tiêu Minh Sơn đã đông nghịt người. Lão gia chủ nhà họ Chu vừa mất được 3 tháng, người sắp kế nhiệm chức gia chủ là trưởng tử của ông, Chu Tĩnh Hoàn. Vị thiếu chủ này đứng giữa đám đông, mặc trường sam cổ đứng màu xanh của Tiêu Minh Chu Thị, trên vạt áo là đồ đằng của Chu Thị hoa sen hai màu nở liền nhau. Cách chương